Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1083, chương 1083 tiêu xài. Triệu Diệu trong khoảng thời gian này thể xác mỗi ngày 24 giờ thừa nhận lò luyện thép đồ. Nướng, sắt thép thân thể đặc hiệu không ngừng phát huy, càng không ngừng tăng cường lấy thân thể của hắn cường độ. Cho tới bây giờ, lò luyện thép đã bị em bé điều tăng cường đến 10.000 độ nhiệt độ cao, mới có thể thỏa mãn Triệu Diệu thân thể bị phá hư cùng tái sinh cân bằng. Mà theo thể xác cường độ không ngừng tăng trưởng, có thể truyền lại thân thể lực lượng gạt bỏ trường vực cũng là nước lên thì thuyền lên. Bất luận dùng tại phát ra vẫn là phòng ngự bên trên, đều hiệu quả kinh người. Lấy đoán luyện tới đến thể xác cường độ làm cơ sở, siêu khoái tốc tái sinh cùng siêu năng miễn trừ tăng lên cẩu lực, gạt bỏ trường vực cùng thể xác hỗ trợ lẫn nhau làm công thủ năng lực tăng lên gấp bội. Lại thêm, cổng không gian, ngừng động thời gian, đồ long đao phụ trợ, tiến có thể công, lui có thể thủ. Đây chính là ta trước mắt mạnh nhất phương thức chiến đấu. Muốn tiếp tục tăng mạnh, liền tiếp tục tăng cường cái này tác chiến hình thức, đem kinh nghiệm tiêu vào trên lưỡi đao. Triệu Diệu ánh mắt nhìn về phía phong ấn thế giới giám sát. Mô đun, phía trên kia là ngoài hành tinh mèo nhóm ở trong game tình huống. Ta hiện tại nhiều nhất đồng thời sử dụng hai loại siêu năng lực. Đối ta tăng cường lớn nhất, ngược lại là Pharaoh mèo rèn luyện như thế có khả năng kéo dài tồn tại. Không lại bởi vì hoán đổi năng lực mà mất đi chiến lực kiêm dung tính năng lực. Nói đến có khả năng kiêm dung năng lực, đương nhiên là những này ngoài hành tinh mèo. Nếu như có khả năng đi qua bọn hắn siêu năng lực lần nữa tăng cường nhục thể của ta. Chấm ngoặc kép, cũng không biết ta hiện tại bút ký kết những này ngoài hành tinh mèo, sẽ có hay không có cái gì khác nhau. Nếu như ký kết không dễ dàng, liền dùng miêu vương tử lễ phục tới mượn dùng bọn hắn rèn luyện năng lực của thân thể. Nhưng tiếp, xuống Triệu Diệu trước tiêu xài 10 vạn điểm kinh nghiệm, đem bút thăng cấp đến LV9. Sau đó đi tìm ngoài hành tinh mèo, hắn lại phát hiện mình không cách nào ký kết đến những này ngoài hành tinh mèo. Hắn búc tựa hồ chỉ có thể ký kết trên địa cầu mèo. Vì cái gì búc chỉ có thể ký kết trên địa cầu mèo? Là bởi vì cùng nhau sinh ra tại trên địa cầu sao? Nhưng mà còn tốt miêu vương tử lễ phục có thể mượn dùng. Mặc dù có chút phiền muộn, nhưng mà Triệu Diệu cũng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Mà lại liền xem như chỉ ký kết trên địa cầu mèo, hắn cũng có một cái lựa chọn tốt. Viên viên, hoặc là nói ích, nếu ngoài hành tinh mèo không thể ký kết, như vậy địa cầu mèo bên trong, Triệu Diệu lựa chọn hàng đầu liền là ích. Nếu như có khả năng có được ích học tập người hắn siêu năng lực. Như vậy Triệu Diệu chiến lực cũng đem tăng cường rất nhiều. Dù sao hắn hiện tại kinh nghiệm giá trị đủ nhiều, coi như thử lỗi cũng không có gì. Thế là Triệu Diệu gọi tới viên viên, làm cho đối phương cắn chính mình một cái. Sau đó tại viên viên kích động trong ánh mắt bắt đầu xem book phía trên liên quan tới viên viên kỹ năng miêu tả. Viên viên nhìn trước mắt Triệu Diệu, lập tức không có nguyên lai đồi phế bộ dáng, kích động nói ra, Triệu Diệu rốt cục phải tăng cường ta rồi hả? Rốt cục đợi đến cái ngày này. X nghi ngờ nói ra, người đang nói gì đấy? Viên viên đắc ý nói, người không biết đi, X, người cho rằng mạt trà, Elizabeth, Diana những tên kia là vì cái gì càng ngày càng mạnh? Liền là Triệu Diệu làm. Mỗi lần Triệu Diệu cứ để siêu năng mèo cắn hắn về sau, cái kia siêu năng mèo liền sẽ mạnh lên. X, ừ, ha ha ha ha, ta muốn trở nên mạnh hơn. Một bên khác Triệu Diệu lại là càng xem kỹ năng, càng là thất vọng, hắn cũng không có đạt được ích siêu năng lực, lấy được vẫn như cũ là viên viên ẩn hình, chẳng qua là gia cường phiên bản sau này ẩn hình mà thôi. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu cũng lười tăng cường, liền đem viên viên LV1 lưu tại nơi này đi. Dù sao năng lực này hiện tại cũng đủ, mà thăng cấp bốc, ký kết con thứ 9 siêu năng mèo, khiến cho Triệu Diệu hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 10.000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Nếu nói như vậy, cái kia điểm kinh nghiệm vẫn là dùng tới tăng cường Miêu Vương tử lễ phục đi. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, quyết định đem điểm kinh nghiệm dùng tại cường hóa phía trên đi. Miêu Vương tử lễ phục cường hóa về sau, đang dễ dàng tăng cường lực phòng ngự cùng thể năng. Ta hiện tại sẽ tới đón lấy cường hóa một chút. Miêu Vương tử lễ phục cộng 7, lực phòng ngự tăng cường 70%, thể chất tăng cường 40%, có thể hấp thu siêu năng lực cộng 1, LV 60 cấp hạn mức cao nhất. Nhìn xem Miêu Vương tử lễ phục giới thiệu, Triệu Diệu trước tiêu xài 10 vạn điểm kinh nghiệm, đổi một cái thợ rèn, cam đoan cường hóa thất bại không vỡ vụn, tiếp lấy đập một khỏa cường hóa thạch đến Miêu Vương tử lễ phục trên người. Cường hóa thành công, Miêu Vương tử lễ phục cộng 8, lực phòng ngự tăng cường 80%, thể chất tăng cường 50%, có thể hấp thu siêu năng lực cộng 1, LV 60 cấp hạn mức cao nhất. Triệu Diệu vui vẻ. Này mở đầu không tệ a, thế là không ngừng cố gắng. Hắn lại đập một khỏa cường hóa dưới đá đi. Cường hóa thất bại, Triệu Diệu thở hắt ra, lại tiêu xài 10 vạn điểm kinh nghiệm đổi cường hóa trùy sát. Tiếp lấy cường hóa, cứ như vậy liên tiếp vẽ rơi mất 70 vạn điểm kinh nghiệm hối đoái cường hóa trùy sát. Cường hóa 10 lần, Miêu Vương tử lễ phục một hơi bị Triệu Diệu nện vào cộng 11. Tại cơ bản thuộc tính tăng lên dưới tình huống, càng đem mượn dùng năng lực hạn mức cao nhất tăng lên tới LV 80. Miêu Vương tử lễ phục cộng 11, lực phòng ngự tăng cường 110%, thể chất tăng cường 80%. Có thể hấp thu siêu năng lực cộng 1, LV cấp 80 hạn mức cao nhất. Trở lại thế giới hiện thực, Triệu Diệu gần như trước tiên liền cảm nhận được thể chất cùng lực phòng ngự tăng cường. Đi vào mèo đảo đo thử một chút, liền thấy hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm, liền tựa như gió lớn quá cảnh, đem trực tiếp đem cách đó không xa rừng cây thổi bay phất phới. Nhánh cây lá cây một hồi run mạnh. Tiếp lấy hắn lại nằm trở về lò luyện thép bên trong. Liền phát hiện 10.000 độ nhiệt độ cao lò luyện thép đã không cách nào tiếp tục thỏa mãn hắn rèn luyện yêu cầu. Vội vàng nhường em bé tới lại cải tiến một chút. Hiện tại Miêu Vương tử lễ phục có khả năng mượn dùng LV 80 siêu năng lực. Vừa vặn tìm cái kia mấy ngoài hành tinh mèo đem năng lực cho mượn. Một hơi gần như tiêu hết điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu tiếp xuống liền chuyên tâm thể xác treo máy, búc treo máy, càng không ngừng đào móc tiềm lực, tăng lên chiến lực. Trong quá trình này, hắn cũng bức bách Hôi Hôi đệ đệ không công đem siêu năng lực mượn cho mình, khiến cho Triệu Diệu có được LV-67 ý thức lực, thay thế đi nguyên bản LV-60 ý thức lực. Cùng lúc đó, hắn còn cần Miêu Vương tử lễ phục mượn dùng đến Vô Mao Tông mạnh mèo năng lực LV-69 tiến hóa chi huyết, mà liền tại Triệu Diệu nửa tháng tới không ngừng điên cuồng tiêu xài treo máy, không ngừng tăng cường chiến lực thời điểm, thành phố Giang Hải một tòa đại lâu bên trên, mấy đạo nhân ảnh theo hư không bên trong hiện lên đi ra. Ba nam hai nữ nhìn trước mắt thành thị phồn hoa, ý thức bắt đầu trao đổi. Một tên trên mặt tất cả đều là mặt sẹo thanh niên cười lạnh nói: đây chính là Triệu Diệu chỗ tinh cầu sao? Hừ, bên này nhân loại trôi qua còn thực là không tồi a. Thật nghĩ xem bọn hắn tại siêu năng mèo móng vuốt bên dưới dãy giụa dáng vẻ. Dẫn đầu nữ nhân tóc lục nói ra, mục tiêu của chúng ta lần này chỉ là Triệu Diệu. Không cần phức tạp, thấy hắn về sau trực tiếp đánh bại. Đối phương ước chừng có tiếp cận cấp độ thánh tử siêu năng mèo lực lượng. Giao thủ lần đầu tiên liền dùng toàn lực, không cần cho hắn cơ hội đào tẩu. Mặt sẹo thanh niên cười hắc hắc nói: yên tâm, trốn không thoát, đợi chút nữa ta trước phong tỏa ý thức vĩ độ. Hừ, nếu không phải ánh trăng sáng ngăn đón, đã sớm bắt về, loại người này sao có thể bỏ mặc hắn tự do hành động. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai, anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.